pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1364 Thiện Lương Khuê Mật 3. Kỳ thật Tết âm lịch qua đi, Tĩnh Phố Đông cũng không tiếp tục kinh doanh. Rốt cuộc chủ doanh là trang phục bán xỉ. Người bình thường đều sẽ ở Tết âm lịch phía trước đem hóa độn mãn. Kỳ thật nước chảy quanh co trở về gờ thì cũng là nhàm chán ngốc mà thôi. Chỉ là nàng thật sự nhàm chán cái loại này ô mênh mông một đoàn thân thích. Quen thuộc không quen thuộc đều làm bộ quan tâm đến ngươi muốn chết bộ dáng. Tới rồi nàng tuổi này, trên cơ bản hỏi liền hai việc, thu vào nhiều ít a, có mộc có bạn trai a. Một chờ ngươi làm ra trả lời, bên kia lập tức sẽ cử ra so ngươi càng ưu tú hạt rẻ. Ta lão công gì hai khuê nữ nhi tử a bố kéo. Dù sao nhân gia tổng có thể chế tạo ra cái so ngươi cường gấp trăm lần tới gõ ngươi không cần kiêu. Ngạo, đương nhiên, nếu ngươi thảm đến một bước, bọn họ cũng sẽ hào tâm cử ra hạt rẻ tới an ủi ngươi. Chúng ta tiểu khu lưu đại tỷ cháu trai a bố kéo. Từ trước vẫn luôn đọc sách, chỉ cần so thành tích thì tốt rồi. Khả năng tương lai còn muốn so lão công so phòng ở so nhi tử so tôn tử. Nước chảy quanh co chạy chối chết, hảo rộng sợ, nàng hạ quyết tâm nhớ kỹ giờ phút này tâm tình, tương lai chính mình già rồi, tuyệt đối không cần biến thành người như vậy. So sánh loại này thân thích chi gian hỗ động, nàng tha rằng lẻ loi trở lại gờ thị một người ngốc tại kia quạnh quẽ hai phòng một sảnh cả ngày soát điện thoại, sau đó ngày đó buổi tối, nước chảy quanh co ở trong phòng chờ tới khách không mời mà đến. Chu Mẫn Na cư nhiên mang theo một người nam nhân trở về. Sáu mục tương đối, mật nước xấu hổ, Chu Mẫn Na lắp bắp giải thích nói. Đây là nàng tiếp một cái võng mô đơn tử nhiếp ảnh ra. Đáng tiếc, nước chảy quanh co đại học khi có cái cùng tầm là hàng xa xỉ khống. Đó là cái thực đáng yêu nữ hài tử. Nàng nói khả năng nàng cả đời đều xuyên không dậy nổi. Nhưng là ít nhất muốn nhận thức một chút. Miễn cho bởi vì chính mình kiến thức nông cạn lậu sai thất kẻ có tiền. Các loại lĩnh vực hàng xa xỉ, nàng đều cực có hứng thú. Không chỉ là xe, trang phục cùng đồ trang điểm cùng với đồng hồ loại này. Ăn chơi, sở hữu hết thảy đại nhãn hiệu, nàng cơ hồ đều có đọc qua. Nước chảy quanh co rất bội phục nàng siêu cường trí nhớ. Quả nhiên hứng thú là đi tới động lực. Cho nên nước chảy quanh co nương quang 4 năm xuống dưới cũng hun đúc không ít. Nam nhân kia cả người đều là hàng xa xỉ. Nhìn hắn bụng phệ cực kỳ phúc hậu bộ dáng cùng bảo dưỡng rất khá một đôi tay ngọc. Đánh chết nước chảy quanh co đều sẽ không tin tưởng đây là cái nhiếp ảnh gia. Bất quá nhân gia chịu giải thích đã nói lên còn để ý này phân hữu nghị cùng bạn cùng phòng quan hệ. Nếu không nói, nàng là nàng ai đâu. Nhưng là từ lúc ấy bắt đầu, nước chảy quanh có cảm giác Chu Mẫn Na dần dần liền thay đổi. Nàng thường xuyên tính vắng họp các loại lâm xúc, bạn cùng phòng nhóm tiếp nhiều người đơn tử đều bắt đầu không tìm nàng. Chu Mẫn Na cũng hồn không thèm để ý, nàng bắt đầu thường xuyên ra ngoài. Lúc ban đầu thời điểm còn giải thích một chút nói là tiếp võng mô muốn đi nơi khác quay chụp. Chính là ai tin tưởng đâu. Không có việc gì thời điểm đại gia chụp tốt phiến tử tổng hội cho nhau lấy tới thưởng thức tương. Đối một chút, bởi vì thực thượng kính duyên cớ, nước chảy quanh co xem như ở thị trường cùng võng mô hai bên đều tương đối xài được. Hiện tại còn ký một nhà quốc nội xâm nữ phong tiểu chúng nhãn hiệu. Có đôi khi sẽ mang huề một chút mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Nhưng là mọi người đều không tự giác lảng tránh Chu Mẫn Na. Hiện tại Chu Mẫn Na đã đầy người đều là hàng hiệu. Rất ít đi thị trường chờ sống. Hai cái bạn cùng phòng không ngừng một lần ám chỉ nước chảy quanh co. Nàng hiện tại hẳn là cấp người giàu có làm tiểu tam mơ siêu quả nhiên. Không bao lâu, Chu Mẫn Na xuân phong đắc ý dọn đi ra ngoài. Trước khi đi cùng nàng, lão công cùng nhau thỉnh đại gia ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Cái gì đông tinh đốm a bảo ngư a úc châu tôm hùm a. Phòng trừng kia một bữa cơm ít nhất đến 5.000 khối. Lúc sau nước chảy quanh co làm theo làm nàng Lâm Xúc cùng Võng Mô. Tuy rằng tiền kiếm được vất vả một ít, nhưng chính mình thẻ ngân hàng thượng tiền tiết kiệm con số lại càng lúc càng lớn. Quả nhiên là trong túi có tiền, di động có điện chính là hạnh phúc cuộc sống gia đình a. Chu Mẫn Na đi thời điểm vừa mới dự giao nửa năm phòng phí. Kẻ có tiền không kém chút tiền ấy. Nàng hào sảng tỏ vẻ coi như là cho nước chảy quanh co tài trợ cái phòng đơn. Nước chảy quanh co tính toán. Võng Mô cũng hảo, Lâm Xúc cũng thế. Đều không thể ăn cả đời. Hiện giờ chính mình cũng coi như vào hành. Vô luận là trang phục bán xỉ vẫn là bán lẻ đều có nhất định kinh nghiệm. Chờ đến tiền tồn đến không sai biệt lắm, nàng liền đổi nghề chính mình khai cửa hàng. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nước chảy quanh co chính tin tưởng tràn đầy hướng về chính mình tiểu mục tiêu đi tới khi nhận được Chu Mẫn Na điện thoại. Nàng sinh bệnh, Chu Mẫn Na thanh âm nghe tới đều là uể oải. Nhà ta ở nơi khác. Hơn nữa, ha ha, ta tình huống hiện tại cũng không có phương tiện cho ta trong nhà biết. Xem như cầu ngươi giúp ta, tới chiếu cố ta một đoạn thời gian, được không? Nước chảy quanh co đi vừa thấy, bị Chu Mẫn Na bộ dáng cấp hoảng sợ, nàng hai mắt ô thanh, cả người đều gầy một vòng, bởi vì chức nghiệp quan hệ, các nàng mỗi người đều thực gầy. Chính là Chu Mẫn Na hiện tại tựa như một con hành tẩu bộ xương khô. Này tuyệt đối không phải đơn giản sinh cái tiểu bệnh là có thể đạt tới hiệu quả a. Nước chảy quanh co liền tưởng liên hệ bệnh viện, đưa Chu Mẫn Na đi hảo hảo kiểm tra một chút. Chu Mẫn Na ngăn trở nàng, ngón tay thon dài tựa hồ đều gầy một vòng, cảm giác mặt trên nhẫn kim cương đều lỏng le. Ngươi phi buộc ta cùng ngươi nói rõ sao? Ta đây là phá thai mới có thể như vậy, cho nên hiện tại cái gì đều không thể làm, tìm người khác, ta không yên tâm mơ siêu. Chu Mẫn Na dùng đau thương mà lại có chút nan kham ánh mắt nhìn nước chảy quanh co, ta sẽ không mệt ngươi. Ngươi ở chỗ này chỉ cần chiếu cố ta là được. Các nàng đều ghen ghét ta. Hiện tại chỉ có ngươi này một cái bằng hữu. Ngươi chỉ cần bồi ta là được. Ta cùng Kika nói tốt. Mỗi tháng cho ngươi 5.000 khối. Bao ăn bao ở, bao mua summer sale, đãi ngộ đích xác thật tốt. Tuy rằng mặt ngoài không có nàng ở Tĩnh Phố Đông kiếm được nhiều. Chính là này 5.000 khối là thuần thu vào. Hơn nữa không cần giống ở bán xỉ thị trường như vậy mỗi ngày nửa đêm hai điểm liền phải lên. Thậm chí, nước chảy quanh co đều không có cái gì sống làm, bởi vì một ngày tam cơm sẽ có người giúp việc tới làm. Mỗi cách 3 ngày nàng sẽ quét tước một lần vệ sinh. Nàng chỉ phụ trách bồi Chu Mẫn Na là được. Nước chảy quanh có một loại thực vớ vẩn cảm giác. Chu Mẫn Na kỳ ca bao nàng, quay đầu lại chính mình lại bị Chu Mẫn Na cấp bao. Chúng ta là bằng hữu, nói chuyện gì tiền a? Ta có thể ở chỗ này bồi ngươi, sau đó mỗi ngày nên đi làm ta còn đi thượng ta ban. Nước chảy quanh co suy xét một chút nói. Sau đó Chu Mẫn Na liền bắt đầu trở nên bực bội. Nắm chính mình tóc, như là bệnh trầm cảm cùng táo cuồng chứng biểu hiện. Ta thực buồn, thực phiền, ta tưởng có người có thể cùng ta nói chuyện. Những người khác ta đều chán ghét. Nàng giống cái cường độ thấp bệnh nhân tâm thần giống nhau tuần hoàn lặp lại lải nhải. Nước chảy quanh co nhìn nàng thở dài một tiếng. Rốt cuộc vẫn là đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật nước chảy quanh co là không muốn. Bởi vì nơi này hoàn cảnh điều kiện đều thực hảo. Chính là công tác này nước chảy quanh co không thể làm cả đời a. Hơn nữa nàng này xem như cái gì công tác, bồi hộ, bảo mẫu, cũng mặc kệ như thế nào. Lúc trước dù sao cũng là Chu Mẫn Na giúp chính mình. Tìm công tác còn giới thiệu nàng cùng nhau hợp thuê nhà giảm bớt nước chảy quanh co gánh nặng. Sau lại rời đi thời điểm cũng chưa nói tiền thuê nhà sự. Cho nên nói thiếu nhân tình là khó nhất còn. Mà nước chảy quanh co từ nhỏ đã bị lão mẹ dẫn theo lỗ tai giáo dục. Người không thể vong ân phụ nghĩa, làm không được dũng tuyền để báo tích thủy, ít nhất có thể khả năng cho phép còn trở về. Sau đó nước chảy quanh co cũng dọn ra 4 người ký túc xá. Trụ vào Chu Mẫn Na 2 tầng tiểu lâu, thẳng đến chết, nàng đều không có dọn ra tới. Hết chương.